vội vàng lắc đầu, quẳng ra ngoài. Tôn chủ trông dịu dàng tốt tính như vậy mà ở trên giường thật khó hầu hạ. Vô hoàng tiên trưởng vất vả thật. Vinh Diệp nghĩ ngợi, cầm sắp đề lên, chịu khó nghiên cứu, quyết không từ bỏ. Chuyện vô hoàng tiên trưởng có thể làm được, thì hắn cũng phải làm được. Tống Thanh Thời nhìn không khí cố gắng học tập, có chút hài lòng. Nghiên cứu Hắc Tử Diệp vẫn đang tiếp tục, vẫn đang thất bại. Vị vô hoàng ngẩng đầu lên, từ trong đống tư liệu, hơi nhíu mày, y ngửi thấy mùi lọc thảo dính trên người Tống Thanh Thời. Tác dụng duy nhất của loại hương liệu này là để từ từ khơi dậy dục vọng của nam nhân dùng để trợ hứng. Trong sơn trang Kim Phương, đâu đâu cũng có mùi này, chỉ là dược liệu được sử dụng quý giá hơn nhiều, phương pháp điều chế cũng cao tay hơn. Ai lại đi sử dụng thứ ghê tởm này ở Dược Vương Cốc Thanh Tịnh? Việc vô hoang nín thở, y cảm thấy chốn bình yên trong lòng mình đang bị ô uế xâm lấn. Không thể chịu đựng được nữa, y ngẫm nghĩ, lập tức đoán ra nguồn gốc của hương liệu này, gần như không thể khống chế nổi sát khí trong đầu. Thanh Loan từng đau khổ cầu xin, nói Vinh Diệp còn nhỏ, tính cách đơn thuần, xin y hãy nương tay. Y đã kiềm chế mấy ngày, không ngờ tên kia còn to gan càng trở hơn tưởng tượng. Còn nhỏ à, những thiếu niên tầm tuổi này, trong sân trang Kim Phượng, đã học được cách hầu hạ dưới thân nam nhân. Đã phải chịu sự hành hạ của địa ngục tam tuổi. Tính cách đơn thuần sao? Có người đơn thuần nào lại sử dụng thứ hương liệu hạ lưu này? Còn biết đặt ở trên người, như có như không trêu chọc người khác. Việc vô hoang càng hiểu, thì càng giận không kìm được. Tống Thanh Thời phát hiện nhịp thở của y hơi khác lạ. Vô hoang, ngươi sao vậy? Việc vô hoang cố gắng khôi phục hô hấp, cười nói. Tôn chủ, trên người ngươi có mùi gì lạ quá, ta hơi khó chịu một chút. Tống Thanh Thời ngửi thử, nghĩ là đã dính phải mùi hương của dược liệu khó ngửi nào đó. Cậu biết việc vô hoang rất nhạy cảm với mùi, bèn vội vàng ném mấy cây chú làm sạch lên người, sau đó chạy đi tắm rửa. Việc vô hoang duỗi ra mấy nhánh huyết vương đặng, thu thập dụng cụ thí nghiệm. Ý cười nơi khóe miệng, càng lúc càng dịu dàng. Thanh Loan không quản được người, thì để y giải quyết vậy. Vinh Diệp ở trong phòng làm bài tập xong thì bắt đầu nghiên cứu cách ăn mặc. Áo gấm màu đỏ kim của vô hoang tiên trưởng quá đẹp, đường may ôm khít người, tay áo hẹp, đi đến đâu cũng là hạt giữa bầy gà. Hắn chỉ có thể mặc áo bào màu xanh của Dược Vương Cốc, giản dị tự nhiên mà rộng rãi, phai nhạt giữa đám đông. Tốt nhất là phải tìm một tú nương giúp hắn chỉnh lại lưng áo. Đai lưng cũng phải thắt chặt hơn, cổ áo hơi mở một chút, xương quai xanh thấp thoáng. Có vậy mới làm nổi bật được dáng vẻ xinh đẹp hơn người của hắn. Còn phải tăng thêm nồng độ lọc thảo trong túi hương. Các tỷ tỷ trong hoa lâu đã dạy rồi, loại hương này có thể khiến nam nhân động tình. Chính hắn cũng đã đặt ở đầu giường làm thí nghiệm. Hai ngày này đều mộng xuân, tiếc là không mơ thấy tôn chủ, mà mơ tới cái tên ngu ngốc Hà Khánh Vân kia, khiến hắn sợ hết hồn bật dậy. Tối nay hắn lại làm một chút đưa cho Minh Hồng để trêu cái tên nhát gan đó, mong tại đó đừng có ngu ngốc trước mặt Thanh Loan tỷ như vậy nữa. Diệp Vinh cầm áo choàng múa may trước gương, chợt phát hiện trong gương xuất hiện một cái mặt đạ cánh chim hoàng kim. Hắn hoảng sợ vội vàng xoay người lại, trông thấy việc vô hoang đang tựa lưng ở cửa, ôm tay nhìn hắn. Diệp Vinh thoáng thở ra, khéo léo cúi đầu vấn an. Việc vô hoang mỉm cười. Thanh Loan nói, người rất khéo tay, thích làm cơ quan à? Vinh Diệp không rõ ý tứ của y là gì, gật đầu nói, vâng. Gần đây Thiên Công Các đang tu học đồ, chỉ cần khéo tay là được, không quan trọng xuất thân. Việc vô hoang xăm soi nói, Dược Vương Cốc và Thiên Công Các có làm ăn với nhau. Ta đã chào hỏi với các chủ, muốn đưa người qua đó học tập, không lại lãng phí bản lĩnh tốt như vậy. Mặt mũi Vinh Diệp trắng bệch, hắn thích đẽo gọt vài thứ đồ chơi nhỏ, không có nghĩa là hắn muốn làm thợ thủ công. Trước kia, ở Hoa Lầu, hắn đã gặp thợ thủ công rồi,